Anyway, đi tìm ý nghĩa cuộc sống trong một thế giới đảo điên, và một phiên bản mới khác là Anyway. Những lời khuyên cuộc sống do nhà xuất bản G.P. Putnam Sons phát hành vào tháng 4 năm 2002 và đã trở thành những cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ, được hơn 20 quốc gia trên thế giới mua bản quyền chuyển ngữ. Anyway được mọi người đánh giá như classic thời hiện đại cùng với tác phẩm Good Luck của Alex Rovira và Fernando Trias Cervantes. Trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống. Đó là những dòng cuối cùng của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống của tác giả Ken Case.